Thương Thiên, chương 174, âm mưu sau lưng, góc truyện audio.com, bầu trời vẫn âm trầm như cũ âm trầm, phảng phất như là sự ảm đạm trong lòng mọi người. Mọi người Tạ gia tụ lại thành một đám, vây quanh Tạ lão phu nhân và Kiều thị, vẻ mặt căm phẫn nhìn Nhạc Phàm, nhưng hai mắt bọn họ vẫn không giấu được vẻ sợ hãi từ trong nội tâm. Tạ lão phu nhân ngồi trên mặt đất phẫn hận nói: "Ngươi là đồ ác tặc đáng chết, giết tu nhi của ta, đáng hận là lão bà ta võ công thấp kém, không cách nào báo được thù giết con này, đáng hận ngươi giết đi, ngươi đem chúng ta giết hết đi. Ta thành quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi, giết đi." Đối mặt với sự cuồng loạn của Tạ lão phu nhân, trong mắt Nhạc Phàm hiện lên vẻ không đành lòng. Hắn không phải kẻ máu lạnh, cho dù hắn giết người vô số nhưng đó cũng không phải chuyện vui vẻ gì, chỉ vì đối phương là cừu nhân. Khoái ý qua đi còn lại chỉ là sự thống khổ, buông xuống mới có thể dễ chịu. Đạo lý này không phải ai cũng hiểu được, cho dù hiểu được cũng không phải ai có thể làm được. Ít nhất bây giờ Nhạc Phàm cũng không làm được, mặc dù đối phương là một người đáng thương cảm. Nhạc Phàm cũng không nhiều lời để giải thích, hắn cho rằng nếu người khác không tin tưởng, mình giải thích cũng không có tác dụng. Hơn nữa đối phương đã gây thương tổn thân nhân của mình, còn có thể tha cho bọn họ đường sống sao? Ta đã giết qua rất nhiều người, lại còn ở đây phân vân sao? Dứt lời, ngân châm trong tay Nhạc Phàm chuẩn bị phóng ra. Tiểu huynh đệ, một âm thanh lo lắng vang lên, mọi người nghe tiếng nhìn lại thì thấy hai người vội vàng xông vào, miệng vội la lên. Tiểu huynh đệ, Đao Hạ Lưu Tình, là ngươi. Nhạc Phàm ngẩn ra, đó chính là người đã gặp ở Kỳ Liên Sơn, Tạ Trấn Hải cùng nhị đệ của hắn Lục Tầm. Đều là họ Tạ, chẳng lẽ bọn họ có quan hệ với nhau? Tạ Trấn Hải mặc áo bào màu lam, Lục Tầm mặc trang phục văn sĩ, hai người lúc này có vẻ phong trần, nhất định là rất vội vàng chạy đến. Nhạc Phàm cùng Tạ Trấn Hải cũng có một đoạn thiện duyên, cũng có chút thiện cảm với lão giả này, nhưng như vậy có thể làm cho hắn buông tha ý niệm trả thù là điều tuyệt đối không thể. Đại ca, sao ngươi lại đến đây? Đại ca, Tạ lão phu nhân gọi một tiếng làm mọi người nhất thời sừng sốt. Còn chưa đợi mọi người phản ứng, Tạ lão phu nhân liền khóc ròng. Đại ca phải làm chủ cho ta. Thằng nhãi tặc tử này chính là Lý Nhạc Phàm, hắn đã giết tu nhi của ta, còn muốn giết chúng ta. Vừa nói vừa khóc giống lên, muốn đổ cả huyết lệ. Tạ Trấn Hải nghe được cũng thấy khó chịu không thôi. Nhạc Phàm liếc mắt nhìn hai người một cái, ngân châm trong tay vẫn nắm chặt, giận dữ trừng mắt nhìn Tạ lão phu nhân, không có chút ý tứ muốn thu tay lại. Nhớ đến Vạn Nhã Nhi bị trúng độc, Nhạc Phàm càng không thể kiên nhẫn thêm được nữa. Tạ Trấn Hải khoát tay trấn an Tạ lão phu nhân, chuyển hướng sang Nhạc Phàm nói: "Không nghĩ được sau khi từ biệt tại Kỳ Liên Sơn, tiểu huynh đệ đã thay đổi quá nhiều, thật sự là đáng mừng. Lần trước ơn cứu mạng ở Kỳ Liên Sơn, lão phu vẫn không thể báo đáp, sau này có việc gì xin hãy đến Long Uy Tiêu cục của ta nói một tiếng." Nói rồi xấu hổ thi lễ, nhưng Nhạc Phàm vẫn không để ý đến. Tạ Trấn Hải sau đó nói: "Ta hôm nay đến đây là mong huynh đệ hạ thủ lưu tình, hy vọng tiểu huynh đệ ngươi có thể tha cho muội muội ta một mạng." "Hừ, ta tới bây giờ cũng không muốn giết người, nhưng thù của muội muội ta cũng không thể không báo. Ngươi biết lão đã làm chuyện gì chứ? Góc truyện audio.com, lão đã hạ thiên kỳ chi độc vào cơ thể muội muội ta, thiên kỳ chi độc không có giải dược, ngươi nói ta như thế nào có thể không giết?" "Như thế nào không giết?" Nhạc Phàm hét lên giận dữ, ngân châm trong tay càng nắm chặt hơn, phảng phất có thể phóng ra bất cứ lúc nào. Tạ Trấn Hải kinh hãi, hắn không nghĩ Vạn Nhã Nhi chúng phải thiên kỳ chi độc, sau khi hồi tỉnh vội vàng nói: "Tiểu huynh đệ, hãy nghe ta nói, muội tử ta hồ đồ, nhưng hung thủ thật sự vẫn đang lánh mặt trong bóng tối." "Cái gì?" Mọi người nghi hoặc nhìn Tạ Trấn Hải, thầm nghĩ: "Châm là do người của lão ta phóng, như thế nào bây giờ lại có hung thủ khác, rõ ràng là muốn tìm đường thoát cho lão bà đó." Nhạc Phàm nao nao, trong mắt hắn đang suy nghĩ về cái gì đó. Hắn không cho rằng đối phương nói dối, chẳng lẽ trong việc này còn có gì bí ẩn sao? Nhưng thấy Tạ Trấn Hải sau khi do dự thì mạnh mẽ nhìn về Kiều thị, quát lên trách mắng: "Tiện phụ, ngươi còn không tới, ta như thế nào chứ?" Thân thể Kiều thị run lên, khuôn mặt đầy vẻ khó hiểu, không giải thích được. "Đã xảy ra chuyện gì?" Mọi người cũng cảm thấy mờ mịt. Tạ lão phu nhân khẩn trương nói: "Đại ca, ngươi làm gì vậy?" Tạ Trấn Hải thở dài nói: "Lão muội tử, nghĩ không ra ngươi lại hồ đồ đến vậy. Lại bị người lừa gạt đến mức này, bây giờ chuyện sai như thế nói ta phải làm thế nào mới tốt đây?" "Nhạc Phàm tiểu huynh đệ, đối với Long Uy Tiêu cục chúng ta có ơn cứu mạng, việc này chắc ngươi cũng đã biết. Người như hắn sao có thể vì vật ngoài thân mà đi giết người khắp nơi chứ? Ta hỏi ngươi, Tạ gia bảo là danh môn chính phái, sao lại có ám khí như thiên kỳ ngâm châm, rõ ràng là có người xúi dục.